Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, như thế nào là ngươi? Tiếp đãi quầy lúc sau, là cái tiểu cô nương, tuổi không lớn, một đôi mắt quay tròn, thật là linh động, kia tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, lại là lộ ra một tia khôn khéo, nàng thấy Giang Nam những người tới không có ý tốt. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nói, lợi thế có thể cho ngươi đổi lâu, nhưng là chúng ta chủ nhân chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi. Tiểu cô nương tại nơi đây đãi thời gian lâu rồi, các mẫu người đều từng gặp qua, nàng thấy Giang Nam như tức muốn hộc máu, còn tưởng rằng là hãy còn thua không nổi hào khách vây thú đấu trường. Tuy tên là đấu trường, cũng thu người xem vé vào cửa, nhưng nơi đây lớn nhất dựa vào. Lại là kia ngầm cá độ, lấy trong sân quyết đấu người tỉ thí vì chú, mua đại mua tiểu các bằng tôn khách ý nguyện, nhưng kia người xem thắng thua không biết, nơi này đấu trường lại là ổn kiếm không bồi, đến nỗi trong đó huyền bí, kia tự nhiên là không đủ vì người ngoài nói cũng. Lúc này tiểu cô nương thấy Giang Nam như nổi giận đùng đùng, không khỏi cho rằng đối phương là thua tức giận đánh cuộc khách, ai ngờ. Giang Nam như hãy còn không vội, nhìn đối diện tiểu cô nương, từng câu từng chữ nói, cô nương trước không nóng nảy, đãi nhìn xem ngạch trống lại nói. Nói xong, Giang Nam như đem lông mày một trọn, hãy còn đắc ý lên, trì hoãn một lát, Phương Vân sớm đã lại đây, thấy Giang Nam như cũng không có sự tình, mới thoáng yên tâm, nhưng thật ra kia tiếp đãi quầy tiểu cô nương, sắc mặt biến đổi. Run giọng nói, tại sao lại như vậy? Hiện tại, nơi đây chủ nhân có thời gian đi. Giang Nam như cười tủm tỉm, chỉ là kia trên mặt tươi cười dị thường chẳng lẽ. Cùng với nói là cười, chi bằng sở là trào phúng, kia tiểu cô nương ấp úng. Nói, ngài trước chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, kia tiểu cô nương phi cũng dường như chuyển qua quầy. Hướng kia mặt sau đi, nguyên lai. Giang Nam như đem sở hữu tiền đều áp chung mây lửa thắng. Nàng vốn là đem sở hữu tiền đổi thành lợi thế. Lại là toàn bộ áp đi ra ngoài. Kia mây lửa vốn là nàng hiểu biết. Tất nhiên là biết chi tiết. Kể từ đó, Giang Nam như mấy chục vạn linh thạch ở vây thú đấu trường vừa truyền. Cứ nhiên biến thành trăm vạn. Đương nhiên, này vẫn là mây lửa bồi suất không cao duyên cớ. Rốt cuộc đa số người đều biết kia cuồng dã bá vương thực lực. Đối với mây lửa lại là không biết. Bởi vậy, đa số người đều sẽ đem trong tay lợi thế áp đến cuồng dã bá vương trên người. Mặc dù là có người phải đi cửa hông, cũng sẽ không áp nhiều như vậy lợi thế ở mây lửa trên người. Kể từ đó, nhưng thật ra làm Giang Nam như kiếm đẫy đà lên, hét. Nguyên lai là khách quý lâm môn. Nhưng thật ra không vừa sơ sót. Giang Nam như đang ở trước quầy thích ý chờ. Lại là nghe nói kia mặt sau truyền đến một câu âm chắc chắc lời nói. Lời nói chủ nhân tựa hồ là muốn cố ý biểu hiện hiền hòa một ít. Ai ngờ hắn trời sinh như thế. Âm sắc tất nhiên là có một loại đặc sắc. Lại là nghe tới có vẻ chẳng ra cái gì cả. Giang Nam như hơi hơi xoay người. Thấy kia quầy sau có một cái mành. Mành mở ra. Đều có một người chậm rãi đi ra. Người nọ đôi tay ôm quyền, trên mặt mang theo tươi cười. Chỉ là người nọ vừa thấy đến Giang Nam như gương mặt, trên mặt tươi cười lập ngăn, đôi tay lại là quên gỡ xuống, kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? Giang Nam như cũng là kinh hãi, không khỏi âm thầm lắc đầu, nói, thật là không thể tưởng được, không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp được các hạ. Phương Vân đứng ở Giang Nam như bên cạnh, đột nhiên thấy Giang Nam như cùng đối phương quen biết, tất nhiên là kinh ngạc, nàng từ nhận thức Giang Nam như tới nay, Giang Nam như liền chưa từng rời đi quá nàng tầm mắt. Lúc này cùng đấu trường chủ nhân quen biết, tự nhiên là cùng nàng quen biết phía trước sự tình, hắc hắc. Nguyên lai kia đấu trường chủ nhân không phải người khác, đúng là lúc trước ở thập vạn đại sơn bên trong chảo lấy mây lửa âm dương nhân. Hắn đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như, trong miệng phát ra hai tiếng cười gượng, lại là đem tay một phụ, nói, hảo bản lĩnh, hảo bản lĩnh. không hổ là tiên tử truyền nhân, cư nhiên có thể đuổi tới này Côn Luân hư tới. Ngoặc kép, hết chương.